áng sao. Hiện tại, tôi rút lại, cậu lỗ má, đúng, Nhạc Yến Bình cậu ấy có vấn đề. Cách chương.